Tiên Thiên Đại Giới, chương 9, Viêm Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn độn ma viêm loại hỏa diễm gì thế? Ta chưa từng nghe cũng chưa đọc qua. Nhìn tên tiểu nguyên này vừa cười khanh khách vừa tỏ ra thần bí thần vũ càng thêm mơ hồ, hắn càng ngày càng muốn biết tên tiểu nguyên nói đến cái gì. Ha ha, nếu ngươi đã nghe rồi thì nói làm gì nữa? Hỗn độn ma viêm tên như ý nghĩa, loại hỏa diễm này chỉ có ở hỗn nguyên, nó còn được gọi là bổn nguyên chi hỏa. Qua nghìn vạn năm thiêu đốt và đúc kết các hỗn nguyên chi khí mà thành. Gọi nó là ma viêm cũng bởi vì không ai khống chế được nó cả, nó tự do, nghe lời giải thích thần vũ càng không tin được vào tai mình nữa. Hắn bất chợt suy nghĩ tiểu nguyên rốt cục đã tồn tại bao lâu, liệu hắn có phải nên được chọn hay không, tại sao hắn đáng được nhận những thứ tốt này. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm trí hắn. Bất chợt trong phút chốc ý chí của hắn đã dao động, nhưng thần vũ đánh thức chính mình, nếu đã nhận sự giúp đỡ thì không phải mình nên trách bản thân không xứng đáng, mà phải trách bản thân vẫn còn yếu kém khi chưa thể báo đáp điều đó. Là nam nhi, thần vũ quyết tâm vững chắc không phụ lòng tiểu nguyên. Người nói nó tự do, thêm cả, nó đã đúc kết qua nghìn vạn năm thì cũng biết được một đốm lửa nhỏ của nó ta cũng mất mạng còn nói gì đến việc đánh thức hay khống chế nó, thậm chí biến nó thành của ta. Thần vũ hỏi, một luyện sư được đánh giá không chỉ qua cấp độ hồn lực thiên phú luyện đan, luyện khí, phù, mà cấp độ hỏa diễm cũng là phần quyết định lớn. Phẩm chất hỏa diễm càng cao càng được xem trọng, đặc biệt nếu là hỏa diễm trong bảng kỳ hỏa thì càng được chú ý, gọi là bảng kỳ hỏa nhưng lại có 4 loại khác nhau được phân ra từ cao đến thấp là kỳ hỏa, thiên hỏa, địa hỏa và tạp hỏa. 29 loại kỳ hỏa, 49 loại thiên hỏa, 36 loại địa hỏa và 24 loại tạp hỏa. Nếu một luyện sư dù chỉ có loại tạp hỏa đứng cuối cùng bảng thì vẫn được xem trọng, dù sao thì tổng cộng chỉ có 138 loại hỏa diễm được đưa vào bảng, với số lượng luyện sư không trăm vạn người thì cũng chục vạn người, có bao nhiêu kẻ có đủ vận khí mà tìm được một loại chứ? Một luyện sư thiếu đi một hỏa diễm tốt thì số thành luyện thành công mất đi 2 thành, nếu một luyện sư luyện đan chỉ có 5 phần là luyện thành công, thiếu hỏa diễm tốt thì cũng chỉ còn 3 phần luyện thành. Nếu luyện sư không có kỳ hỏa thì chỉ có thể dùng một thứ gọi là hỏa linh mộc, loại này là hỏa diễm từ một loại linh mộc chỉ cần truyền linh khí sẽ cháy, nhưng phẩm chất rất thấp nên tỷ lệ thành công cũng như vậy. Hỏa diễm phẩm cấp càng cao linh trí càng thành thục nên càng khó thu phục, 29 loại kỳ hỏa mỗi loại cũng cực kỳ khó thấy nói chi đến thu phục, nhưng nếu vận khí tốt tìm thấy thì sao, loại đứng cuối trong 29 loại đó cũng có thể thiêu đốt cả tiên nhân trong truyền thuyết. Thần vũ nghe đến loại ma viêm đúc kết nghìn vạn năm, hắn không lo sợ thì hắn không làm người. Về việc đó ngươi không cần lo lắng quá, ta có thể giúp ngươi khống chế nó, hỗn độn ma viêm cuồng bạo mặc dù đã qua nghìn vạn năm nhưng linh trí của nó vẫn như một đứa bé, thật ra cũng vì ta đã áp chế nó rất nhiều, phải có người luyện hóa được nó ta mới có thể thả. Qua việc ngươi dần mạnh lên và tìm kiếm hỏa diễm nuôi nó thì nó sẽ chấp nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu hỗn độn ma viêm trở về thời kỳ đỉnh phong nó có thể đốt cả vạn vật sinh linh và cả mảnh tiên thiên đại lục này trong một hơi thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyên giải thích làm thần vũ máu huyết sôi trào, lẫn trong đó cũng là sự lo lắng vô cùng. Quyết định vậy đi, lấy ngọn hỏa diễm này rồi đi thôi. Tiểu Nguyên đề nghị, Tiểu Nguyên lo lắng cũng là điều hiển nhiên bởi vì tên Hoàng Vẫn Thiên kia vẫn còn khá thần bí mà thần vũ cũng còn thực lực quá yếu và nguy cơ vẫn còn trước mắt hắn không thể mạo hiểm tính mạng của thần vũ. Quyết định xong, sau khi lấy hỏa diễm thần vũ liền ra khỏi Tích Nguyệt Hoàng Thương hội tiến đến một tửu lâu lớn mướn một gian phòng. Tiểu Nguyên thì bố trí một trận pháp có thể cảm nhận trong phương viên 10 thước và cũng là để ngăn cản âm thanh đề phòng thần vũ khi luyện hóa gây ra tiếng động quá lớn. Đã chuẩn bị xong mọi việc rồi, ta sẽ đánh thức nó và giúp ngươi khống chế nó một phần, thuyết phục được nó hay không ngươi phải cố gắng thôi. Tiểu Nguyên thở dài đặt hết vào thần vũ, sự thật Tiểu Nguyên cũng có thể giúp khống chế hỗn độn ma viêm nhiều hơn nữa nhưng nếu mọi việc quá thuận lợi thần vũ sẽ không thể trưởng thành được. Tiểu Nguyên đã ở đủ lâu để biết quy luật của thế giới này. Thứ cần thiết là phải trưởng thành trước. Thần vũ dù thông minh, nhưng cả thiên hạ này lòng dạ hiểm ác thì nhiều hơn cả, dù thần vũ từng chịu khổ, nhưng vẫn còn cần học thêm. Được rồi, tin ở ta đi ngươi, cứ đợi tin tốt là được. Thần vũ lấy ra hết can đảm thốt ra một câu tự tin. Nhìn thần vũ hắn như vậy Tiểu Nguyên cũng phải cảm phục sự cố gắng của hắn. Tiểu Nguyên liền vận động một lượng lớn linh khí xung quanh dao động tụ lại trên cánh tay phải của thần vũ. Dần dần trên đó xuất hiện một cấm chế bắt đầu xoay chuyển mang đến kịch liệt đau nhức cho thần vũ, kéo dài vài hơi thở một hắc động xoay tròn mở rộng ra trên cánh tay. Đây là cấm chế truyền tống tinh thần, nó chỉ có thể đến đúng một nơi và cũng là cánh cổng duy nhất đến. Bổn nguyên chi hỏa của hỗn độn ma viêm. Sau khi hắc động ổn định, tiểu nguyên mang ra ngọn tử sắc hỏa diễm đưa vào, đợi chờ khoảng 10 tức thời gian, không gian xung quanh kịch liệt chấn động, nhiệt độ bùng phát lên như muốn đốt cháy tất cả. Thần Vũ là người chịu nhiều nhất, hắn giờ đây da khô như muốn nứt, hắn vẫn đang chống chịu lại nhưng chắc không được bao lâu. Hỗn độn ma viêm đã tỉnh dậy rồi, ta giúp ngươi dùng tinh thần xâm nhập vào, ta sẽ giúp ngươi chịu đựng. Được, làm đi, thời gian gấp gáp, tiểu nguyên không nhiều lời liền phát động tạo ra một vòng quang đoàn vây quanh bảo vệ Thần Vũ. Sau khi ổn thỏa, Thần Vũ tập trung tinh thần vào trong hắc động. Xuất hiện trước mắt Thần Vũ là một không gian vô cùng kỳ dị, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nếu không có tiểu nguyên giúp đỡ giờ này hắn đã tan thành tro. Thần Vũ di chuyển về phía trước, trong không gian hỗn độn linh khí thế này Thần Vũ không thể cảm nhận được gì, hắn chỉ có thể đánh cực mà đi. Đi được khoảng nửa canh giờ sau, Thần Vũ nhận thấy không gian như ngày càng nóng hơn. Hừng hực, xuất hiện ra trước mắt Thần Vũ là một đoàn hỏa diễm tử lam sắc, bên trong đó là đứa bé với đôi mắt màu xanh lam, nó nhìn Thần Vũ một cách lạ lẫm. Đó là hỗn độn ma viêm, nhìn thấy Thần Vũ nó liền lập tức tăng lên nhiệt độ muốn thiêu cháy cả linh hồn hắn. Nhưng nhờ vòng bảo hộ của tiểu nguyên nên tạm thời Thần Vũ không sao, còn hỗn độn ma viêm vì không thiêu đốt được Thần Vũ nên ngày càng cuồng bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình cảnh bế tắc, Thần Vũ không biết làm gì thì một tiếng nói vang lên. Ngươi là kẻ nào dám xâm phạm nơi ta đang ngủ? Ta là Thần Vũ, ta đến để thương lượng. Thần Vũ kịch liệt chống đỡ cơn cuồng bạo mà đáp, ta cảm nhận được, khí tức của ngươi gần giống với hắn, nhưng yếu hơn rất nhiều. Hỗn độn ma viêm dù mang hình hài và linh trí vẫn còn như một đứa bé nhưng nó vẫn cảnh giác với Thần Vũ. Hắn, ý ngươi là hỗn nguyên chủ? Đúng vậy, thì ra là ngươi biết hắn. Vậy thì ngươi, càng phải biến mất. Hỗn độn ma viêm sau khi nghe Thần Vũ trả lời, dường như nó ngày càng tức giận hơn, hỗn độn ma viêm bùng phát lực lượng, không gian như muốn tan chảy. Thần Vũ mặc dù được bảo hộ nhưng vẫn cảm thấy được sức nóng khủng khiếp này. Quang đoàn bắt đầu yếu dần rồi tan biến, bên ngoài căn phòng giờ đây bị tử lam sắc hỏa bao phủ, thân thể Thần Vũ giờ đây như khô cằn như một mảnh đất trong hạn hán 3 năm với đầy vết nứt bị bao quanh bởi hỏa diễm. Á, ta quên chưa nói cho ngươi, hỗn độn ma viêm có thù oán với ta. Chính ta nhốt nó lại nên giờ nếu ngươi mà nhắc đến ta thì... Ai phải xem nỗ lực của ngươi rồi. Tiểu Nguyên lo lắng nhưng cũng chả làm được gì, nên đành thở dài. Thần Vũ hắn mà biết được chắc thổ huyết chết trước khi bị thiêu đốt chết. Thần Vũ hét lên bởi vì ngọn hỏa diễm như đánh vào linh hồn lẫn thân thể của hắn, làm hắn đau đớn muốn chết không được, muốn sống không xong, nhưng vì cố gắng không muốn trở thành phế vật nữa, không muốn để tiểu nguyên thất vọng nên hắn cắn răng mím chặt môi mà chịu đựng, chỉ là một bên là hỏa diễm nghìn vạn năm đứng đầu các vương hỏa, một bên là hắn kẻ tầm thường. Bỗng lúc này làn da Thần Vũ lóe lên, hỏa diễm quay quanh hắn ngày càng nhiều làm cho thân thể Thần Vũ rạn nứt thêm, tiểu nguyên hiện ra nguyên hình trước mặt Thần Vũ lo lắng nhưng rồi thay thế bởi sự bất ngờ, bởi hắn nhìn thấy trên ngực Thần Vũ hình thành một vòng tròn văn tự cổ, trong đó có một ấn ký hình hỏa diễm hắc sắc. Đây là viêm thể, không, ngờ được Thần Vũ ngươi lại tốt số đến thế. Ha ha, có lẽ chuyện thu phục hỗn độn ma viêm chỉ còn là vấn đề thời gian. Giọng điệu gấp gáp khi nãy của tiểu nguyên cũng giảm bớt, thay vào đó là sự điềm tĩnh đầy tự tin. Thân thể Thần Vũ rạn nứt tưởng chừng như sắp chết thì mọi chuyện đột ngột thay đổi. Ngọn hỏa diễm bao trùm Thần Vũ như đang hồi sinh cho hắn, làn da khó khăn giờ đây sáng lên trong tử lam sắc. Thân thể Thần Vũ dường như phát nhiệt, linh khí xung quanh cũng bị thiêu đốt. Thân thể hắn như đang được tu sửa, tỏa ra ánh sáng tử lam sắc. 3 ngày thời gian trôi qua, Thần Vũ mới bắt đầu giảm nhiệt đi. Khoảng 1 canh giờ sau, hỏa diễm chậm rãi biến mất, Thần Vũ chậm rãi mở mắt ra. Con người đen huyền lúc trước giờ đây mang theo cả màu tử lam, thân thể hắn giờ đây chán kiện thêm không ít, nhưng quan trọng hơn khí tức hắn giờ đây đã đề thăng rất nhiều, tuy nhiên vẫn chưa đột phá luyện mạch cảnh. Cuối cùng cũng xong, luyện hóa được rồi. Cách chương.